Thần nông tiểu y tiên. Chương 824, chuyện cũ không dám nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Hoắc Nghiên Hy đột nhiên dừng lại. Nàng nước mắt không ngừng được chảy xuống. Lương Phi nhìn ra, nàng đối với phần cảm tình kia ném vào chân thành yêu. Chút tình cảm này cho nàng mang đến vui vẻ, cũng tương tự cho nàng mang đến to lớn đau đớn. Bởi vì một bên là nàng thích nhất nam nhân, mà một bên khác là mình thân mật nhất thân nhân. Giữa hai người, nàng nên lựa chọn như thế nào? Không có cách nào, nàng chỉ có thể thương tổn tới mình. Lương Phi là Hoắc Nghiên Hy lau đi nước mắt. Lúc này nàng không biết mình nên nói cái gì, bởi vì nói cái gì cũng là dư thừa. Khải Hoàn nói hắn yêu là ta, không phải Mỹ Hiếm. Hắn yêu cầu Mỹ Hiếm đem con đánh dụng. Mỹ Hiếm giống như điên rồi giống nhau, vừa khóc vừa gào, nhìn muội muội như thế thương tâm, ta chỉ có thể vô tình cùng Khải Hoàn chia tay. Sau đó trong cơn tức giận, Khải Hoàn quyết định cùng Mỹ Hiếm đính hôn. Đang lúc bọn hắn đính hôn trước một đêm, Khải Hoàn tìm tới ta, hắn muốn cùng ta nói một chút. Đương thời Khải Hoàn bên ngoài lại có nữ nhân khác. Một đêm kia, hắn và hắn tình nhân lái xe tới tìm ta. Ta cự tuyệt, thấy bọn họ, Khải Hoàn liền tựa như nổi điên, lái xe rời đi. Sau vừa là, sau đó hắn xảy ra tai nạn xe cộ, hắn và tình nhân đều chết hết. Nhắc tới Tần Khải Hoàn ngoài ý muốn ly thế, Hoắc Nghiên Hy khóc không còn hình dáng. Phảng phất Khải Hoàn chết cùng nàng có liên quan, là nàng hại Khải Hoàn. Bình thường bất kể Lương Phi khuyên như thế nào, Hoắc Nghiên Hy cũng không có cách nào theo sự kiện kia bên trong đi ra tới. Lương Phi rõ ràng Hoắc Nghiên Hy, nàng tự sát có lẽ muốn đi tìm Khải Hoàn. Nếu như ngươi mệt mỏi, thì không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Lương Phi không muốn để cho Hoắc Nghiên Hy nhớ tới trước không vui, không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng. Lương Phi rất đau lòng cái này yếu ớt nữ nhân, cũng còn khá chính mình cứu nàng mệnh, không để cho nàng hàm oan rời đi. Không, Lương Phi, ta muốn nói, ta muốn đem hai năm qua trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ nói ra. Nếu không ta sẽ nghẹn điên rồi, ta tâm thật là đau, đau đến không thể thở nổi. Có lẽ, chỉ có ngươi có thể lý giải ta tâm tình lúc này. Lương Phi chật vật gật đầu một cái. Đối với Hoắc Nghiên Hy, Lương Phi loại trừ đồng tình còn có thể có cái gì đây? Sau đó ta muốn báo động, muội muội nhưng tựa như nổi điên cầu ta. Nàng nói là nàng tại trên xe động tay chân, cắt bỏ chân phanh tuyến, cho nên xe mới có thể mất khống chế, Khải Hoàn mới có thể rời đi. Bởi vì Mỹ Hiếm hận bọn hắn, hận Khải Hoàn, hận hắn tình nhân. Nhưng Mỹ Hiếm càng yêu Khải Hoàn. Khải Hoàn chết để cho Mỹ Hiếm lâm vào một cái thế giới khác. Hài tử ngoài ý muốn sinh non, Mỹ Hiếm lâm vào trong tuyệt vọng. Nàng sợ cảnh sát tìm nàng phiền toái, cho nên để cho ta hướng ngoại giới công bố, nói trên xe chết nữ nhân kia là nàng. Sau đó, bởi vì cảnh sát không tìm được chứng cớ, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cho nên từ đây, Hoắc Mỹ Hy cùng ta cùng dùng cùng một cái thân phận. Năm thứ nhất nàng một mực ở tại trong nhà. Nàng nói nàng không muốn gặp lại thế giới bên ngoài. Cho đến năm nay, nàng mới đi tới công ty. Nàng nói nàng lo lắng ta mệt mỏi, phải giúp ta chia sẻ. Công ty chuyện nàng cũng bắt đầu nhúng tay. Cho đến đoạn thời gian trước, ta phát hiện, nàng lần lượt muốn giết ta. Nàng thật ra thì muốn trở thành chân chính ta. Hoắc Nghiên Hy lúc này không hề rơi lệ, mà là một mặt vô tội. Cặp mắt mê ly, phảng phất đã không có hy vọng. Xem ra nàng là muốn rời đi cái thế giới này, tác thành muội muội. Có lẽ hắn là một vĩ đại tỷ tỷ, chỉ bất quá nàng lần lượt dung túng, để cho Hoắc Mỹ Hy từng bước một trở thành máu lạnh người. Hoắc Mỹ Hy biến thành hiện tại dáng vẻ, thật ra thì nàng mới là kẻ cầm đầu. Hoắc Nghiên Hy, ta có một việc không hiểu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở công ty gặp phải người là ngươi chính là Hoắc Mỹ Hy. Kia tại phòng ăn ăn cơm người là ngươi chính là nàng. Lương Phi rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Lần đầu tiên đi Lai Nhân tiểu trấn công ty thời điểm. Rõ ràng nghe được Hoắc Nghiên Hy đang họp. Chính mình rõ ràng nghe được nàng sai người. Phải tìm nhân sâm quả. Sau đó hai người đi phòng ăn ăn cơm. Lại nhìn đến một cái ôn nhu Hoắc Nghiên Hy. Hắn muốn phải hiểu rõ. Hoắc Nghiên Hy đến tột cùng có hay không sâm cùng nhân sâm quả sự kiện. Ha ha, quả nhiên bị ngươi xem xuyên. Ngày ấy, muội muội cùng ta xuyên giống vậy quần áo. Ngày đó nàng một mực ở trong phòng họp họp. Ngày đó là ta một mực phụng bồi ngươi. Cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hoắc Nghiên Hy từng cái làm giải thích. Nàng chớp động trong con ngươi né qua một tia chân thành. Lương Phi biết rõ. Nàng không có nói láo. Cái kia Hoắc Nghiên Hy ta hỏi ngươi. Nhân sâm quả sự tình ngươi biết không? Nhân sâm quả, ta nghe muội muội nói qua, nàng đưa vào tới một cái sản phẩm mới. Bất quá tình huống cụ thể nàng chưa cùng ta nói. Nàng gần đây không muốn để cho ta tham dự công ty sự tình. Bây giờ công ty sở hữu đại quyền đều ở trong tay nàng. Ta cũng không có truy hỏi. Hoắc Nghiên Hy trả lời rất vô lực. Lai Nhân tiểu trấn là nàng phấn đấu nhiều năm mới có thành tựu. Nhưng là trong nháy mắt nhưng thành Hoắc Mỹ Hy thiên hạ. Ngay tại Hoắc Mỹ Hy tiếp lấy Lai Nhân tiểu trấn về sau. Công ty ngày càng hao tổn. Bây giờ Lai Nhân tiểu trấn đã không nhiều bằng lúc trước. Lương Phi đem gần đây Lai Nhân tiểu trấn sự tình. Nói cho Hoắc Nghiên Hy. Bởi vì nhân sâm quả sự tình. Lai Nhân tiểu trấn ít nhất thường có hơn 50 triệu. Mặc dù hơn 50 triệu đối với Lai Nhân tiểu trấn mà nói. Cũng không phải là cái gì nhiều tiền. Nhưng này dù sao cũng là Hoắc Nghiên Hy kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Hoắc Nghiên Hy nghe xong. Nhưng không có cảm giác ngoài ý muốn. Hết thảy các thứ này đều tại nàng trong dự liệu. Bởi vì nàng rõ ràng. Hoắc Mỹ Hy cũng không phải là làm ăn liệu. Hoắc Nghiên Hy sở dĩ lựa chọn tự sát. Là muốn cho Hoắc Mỹ Hy không buồn không lo sống trên cõi đời này. Nàng cũng là muốn thành toàn mình muội muội. Download PA C mới NHTT A ITR Uyên THI CH cot E NE. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình thân muội muội mỗi ngày suy nghĩ phương pháp muốn giết mình. Như vậy còn sống quá mệt mỏi. Ngươi tại sao không báo cảnh? Ta có thể giúp ngươi đem Hoắc Mỹ Hy đưa vào ngục giam. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới ở trên đời này còn có loại sự tình này. Chính mình thân muội muội lại muốn hại chết tỷ tỷ mình. Lần lượt buộc nàng rời đi. Còn muốn đưa hắn người yêu cùng sự nghiệp chiếm làm của mình. Giống như loại này đáng sợ nữ nhân. Nàng sống trên đời giống như một viên lựu đạn định giờ. Nói không chừng một ngày kia. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác. Không thể. Đương nhiên không thể. Bởi vì nàng không có sai. Lầm người là ta hại nàng. Chúng ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Muội muội cùng ta cùng nhau lớn lên. Bởi vì ta vẫn bận làm ăn, không có quan tâm nàng, không có chiếu cố nàng tâm tình, cho nên hắn mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Cho nên ta không thể làm như vậy. Nếu như nàng muốn trở thành chân chính ta, liền do nàng đi thôi. Hoắc Nghiên Hy mà nói. Để cho Lương Phi càng thêm đau lòng. Như loại này nữ nhân tốt. Thế gian sợ rằng không nhiều lắm. Chỉ là như đã nói qua. Lai Nhân tiểu trấn. Hoắc Nghiên Hy khổ cực đánh xuống Giang Sơn. Bị Hoắc Mỹ Hy như vậy dưới thao túng đi. Nhiều nhất 1-2 năm. Sẽ sập tiệm. Hơn nữa giống như Hoắc Mỹ Hy. Máu lạnh như vậy nữ nhân. Nàng sống trên đời. Không biết lại muốn hại. Chỗ yếu bao nhiêu người. Nếu Hoắc Nghiên Hy như vậy cầu chính mình, Lương Phi trước mắt sẽ không báo động, tự làm những chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì Hoắc Nghiên Hy thân thể còn có chút suy yếu, vẫn yêu cầu tĩnh dưỡng, Lương Phi liền lưu nàng tại biệt thự bên trong ở thêm mấy ngày. Cách chương